Tảng băng Bắc Cực à, em là của tôi. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệu cô ta có đáng tin không? Sao tao thấy nghi quá? Lin lo lắng, tao nghĩ chắc không sao đâu. Nếu nó có chơi xỏ mình lại thì mình phải kéo nó chết chung với mình, bốn đứa mình cùng thuyền, tụi mình chết nó cũng phải chết. Di cười đều, tại nhà Amy, à ha, hai tụi bay ra ngoài tù tí tú tí ha. Năm người nhìn anh và nó bí hiểm, tù tí tú tí gì? Nhãm quá, tao đập tụi bay nữa bây giờ à, nó giơ tay dọa đánh. Đúng rồi, thằng này hồi nãy nó dám cưới tụi mình lúc tụi mình bị Amy rượt. Cả đám nhìn xin một ánh mắt đáng sợ, anh quay qua cầu cứu nó nhưng nó chỉ ngoảnh mặt ra chỗ khác. Anh bị đánh thì mắc mớ gì tới tôi, tự mà lo đi, kỳ này mày chết chắc rồi ya à. Cả năm người nhào vào đánh anh túi bụi khiến anh không kịp trở tay. Đau đau tao, đừng có đánh chỗ đó tao còn đau đó. Khoan khoan đã, Amy ơi cứu anh với. Thôi, đánh nhiều đó đủ rồi. Năm người mặc kệ nó cứ tiếp tục đánh. Đủ rồi, nó hét khiến cho năm người giật mình đành dừng lại. Tạm tha cho mày đó. Tối nay vào ba đi biết tay tao. Ken và Mark ham dọa. Tao cũng không nhịn nữa đâu. Hai tụi mày thử đánh tao đi. Anh mặt nghiêm trọng khiến cho hai người giật mình bỗng lùi lại. Mọi người về nhà đi. Trễ rồi, Amy nói rồi đi lên phòng. Ừ thôi tụi này về nha. Bye, rồi Jen, Iliris và Ken lần lượt đi về nhà, nó đi lên phòng lấy đờ ti ra gọi cho đàn em của mình. Em điều tra cho chị cô gái tên Trương Ngọc Mi cho chị. Dạ được, vậy tối nay em sẽ báo cáo cho chị. Ừ, vậy đi cục. Nó nằm phịch xuống giường suy nghĩ cô ta là ai? Tại sao lại nói là sẽ trả lại mối thù lúc trước? Mình đã gặp cô ta đâu? Lạ thật, hôn thê của Xin sao? Tại sao mình lại khó chịu khi nghe điều đó chứ? Không lẽ mình yêu anh ta? Không phải chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Ừ đúng vậy, chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Tại nhà Sus, mẹ à, con đã gặp được nó rồi. Vậy sao, đúng là trái đất nhỏ bé thật. Con sẽ trả thù cho tất cả những gì nó đã làm với gia đình mình. Mẹ nghĩ không cần đâu. Con đã có ba rồi mà. Một người ba đang nằm sống nhờ ống thở sao? Con không cần, con cần ba của con. Sus bật dậy, nếu mẹ không cưới ông ta thì mẹ con mình sẽ có cuộc sống như bây giờ sao? Mẹ Sus gắt lên, con biết nhưng con muốn trả thù cho những gì nó đã làm. Con về nước để lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về con. Amy phải chết, bộ con muốn ở tù mới vừa lòng sao hả? Con ở tù cũng không sao, con chỉ muốn trả thù cho ba con không trả thù được mẹ nó thì con phải tính sổ với nó. Vì ai mà gia đình mình tan nát như vậy hả mẹ? Mẹ biết con rất đau khổ không? Ai cũng có ba mẹ, tại sao con lại không có chứ? Ba con đã bắn chết ba Amy đó, nên ba con phải chịu hình phạt của mình. Con không nghe mẹ nói dối con, là con nhỏ đó bắn chết ba con. Ba nó chắc trốn ở đâu nên mẹ không thấy chứ. Mẹ đã nói thế mà, gia đình nó hạnh phúc như thế. Nó đã làm tan nát gia đình mình. Con không cam tâm, Amy nó phải chết. Hức hức, Sus khóc nức nở. Mẹ thật hối hận khi nói vậy với con. Giờ mẹ rất hối hận hức hức. Hức, ước gì mẹ chết đi cho con hiểu được nỗi lòng của mẹ. Giờ mẹ lại muốn bỏ con sao? Ba bỏ con rồi giờ đến mẹ cũng vậy sao? Con ghét mẹ lắm. Sus bật dậy chạy vào phòng. Chắc mọi người biết Sus là ai rồi chứ? Đó là lý do tại sao mình nói Sus là nhân vật quan trọng đó. Cách chương.